Chương 651, mới tới Tô Châu. Lăng Vân ghét nhất hắn đã cảnh cáo người không nghe lời, dưới trạng thái ẩn thân hắn, lộ ra tà ác cười một tiếng khụ khụ. Lăng Vân hiện thân ho khan hai tiếng sau, Lukaku, ngươi lựa chọn tử vong đột nhiên xuất hiện hai tiếng dọa đến Lukaku đống nhiên vừa về đến, liền bị Lăng Vân phía dưới bàn tay đập đi một bên, không hề có lực hoàn thủ. A Lukaku bị đau sờ lấy gương mặt, hắn không rõ ràng Lăng Vân tại sao lại ở chỗ này. Tần Lam mở to mắt, lòng tràn đầy hoan hỉ, yếu ớt nói ra, Lăng Vân ánh mắt còn phủ đầy hối hận nước mắt. Lăng Vân tranh thủ thời gian không nhìn tới, nhưng là hảo tâm giật mấy tờ giấy khăn cho nàng, còn khôi phục hành động của nàng năng lực. Cái này ngốc ngây thơ, hối hận đi ngươi. Lukaku hoảng hoảng trương trương đứng lên, lại lộ ra vở la đi mi răng nanh. Lăng Vân không nói lời nào, một mặt tà khí nhìn qua, một tay đem hắn hút tới. Lukaku lần nữa bị đau, vô cùng thống khổ, đầu của hắn cứ như vậy bị Lăng Vân bắt lấy. Ta ngươi không có thể giết ta, ngươi biết ta là nước Anh hoàng thất. Lukaku tiếng kêu rên liên hồi, lập tức chuyển hậu trừ nở dê. Lăng Vân cười lạnh, mệnh của hắn Lăng Vân chắc chắn phải có được, người nào đến đều vô dụng. Cửa mấy cái bảo tiêu nghe tiếng, ngay tại số cửa mà Tần Lam run lẩy bẩy nhìn lấy quen thuộc vừa xa lạ Lăng Vân, trong lúc nhất thời sững sờ ngay tại chỗ, hoàn toàn cũng không biết làm như thế nào đi hô. A ta sai rồi, sau cùng hét thảm một tiếng, Lukaku cặn bã đều không có còn lại, trực tiếp bị Lăng Vân du tờ khô huyết, hóa thành hạt bụi. Xông tới mấy hắc nhân bảo tiêu, cơ bản đều là bao đăng kỳ, quá yếu. Lăng Vân vung tay lên, toàn bộ biến mất. Tần Lam hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệnh, co quắp ngồi dưới đất, trước mắt giết người không chớp mắt chính là Lăng Vân. Nàng không ngừng tại hỏi mình, còn có Lukaku chết, bảo tiêu cũng đã chết, Lăng Vân làm sao làm, nhìn ta làm gì, ta cũng sẽ thẹn thùng. Lăng Vân quay đầu liếc nàng một cái, ta cũng sẽ thẹn thùng. Tần Lam vỗ ngực một cái, còn cắn một ngón tay, xác định đây chính là Lăng Vân, thở dài một hơi, tạm thời không nghĩ nữa vừa mới chuyện. Ngươi làm sao lại lợi hại như vậy, Tần Lam lòng còn sợ hãi hỏi, vừa mới phát sinh hết thể còn tại trong đầu của nàng không ngừng chiếu phim đây. Ta cũng không biết, Lăng Vân học nàng cà lăm, nhún nhún vai nói, học xong còn chính mình nở nụ cười. Làm sao ngươi tới, Tần Lam lại hỏi, có hết hay không. Lăng Vân trợn nhìn nàng mấy mắt, đâu muốn là không có việc gì thì ra ngoài đi, Lăng Vân nói ra, hắn chả muốn tiêu trừ khách sạn phòng quan sát, toàn diện xóa bỏ, tránh cho người khác hoài nghi Tần Lam, từ đó tra được trên người hắn, bao quát tiếp tân phục vụ viên trí nhớ cũng muốn thanh trừ. A nha, Tần Lam tinh thần trong hoàng hốt, thì đi ra khách sạn, não tử đều đang nghĩ Lăng Vân lưu lại làm gì, chẳng lẽ giết Lukaku muốn gánh tội thay Tần Lam không đành lòng, đều do chính nàng, cho nên nàng lại trở lại khách sạn. Lúc này thời điểm Lăng Vân nhướng mày lại trở về ném đồ vật làm hỏi thăm Tần Lam về sau, hắn là dở khóc dở cười, coi như nàng có lương tâm gánh tội thay nhận tội không tồn tại. Lăng Vân thì hai chữ, ha ha, cùng Tần Lam tại cửa khách sạn cáo biệt, Lăng Vân lập tức trở về văn phòng đi, đi ra quá lâu, muốn là phía trên Andy có chuyện tìm hắn liền phiền toái còn tốt, vừa trở lại văn phòng. Một phút sau, Andy liền muốn tiến đến thông báo Lăng Vân muốn khai hội đi. Hữu kinh vô hiểm, Lăng Vân hít sâu một hơi, bắt đầu hắn bận rộn buổi chiều rồi. Tô Châu thành phố cái này cùng Ma Đô như thế xuất sắc thành thị, có không ít danh thắng cổ tích, hiện tại có nhiều chỗ vẫn tồn tại cổ đại kiểu kiến trúc đây. An Tình các nàng vừa mới đến, đồng thời tại các nàng đoàn làm phim bao xuống khách sạn thuận lợi và ở tiểu gia hỏa có thể vui vẻ, đều quên Lăng Vân an a gì, chúng ta đi ra ngoài chơi bối bối đề nghị. Có được hay không, ma ma tiểu gia hỏa nũng nịu, con ngươi nhìn qua An Tình, nháy một cái, muốn mê chết người rồi. Thật sự là càng lớn lên càng đáng yêu, An Tình khẳng định không cho phép, một thân mỏi mệt không nói, còn có một cặp sự tình xử lý đâu, nơi nào có thời gian cùng các nàng chơi, nàng không có thời gian, Long Yên Nhiên có à, cho nên chỉ có thể làm cho các nàng ngay tại khách sạn phụ cận tùy tiện dạo chơi, không cho phép đi xa rồi. Bốn cái tiểu gia hỏa hưng phấn gật gật đầu, có thể ra đi là được, cả dẹ mẻn chúng ta tới rồi, bối bối vui vẻ nhảy nhót, muốn dẫn đường đường khẳng định không biết, nhưng là nàng có lục hộ pháp cái này bản đồ sống. Đi nơi nào cũng không sợ, cho nên rất nhanh các nàng đã tìm được một gian bán cà rẹ mẹn, bối bối muốn ăn nhiều, lý do chính là nàng hôm nay không có uống mạnh tử sữa bò. Lý do này, Long Yên Nhiên dở khóc dở cười, người nào cũng không thể ăn nhiều, Long Yên Nhiên sắp xếp xong xuôi, mỗi người thì hai cái, không muốn không có lần sau cứ như vậy, bốn cái lũ tiểu gia hỏa bị ép phục tùng Long Yên Nhiên ăn bài, còn cùng nhau bĩu môi nói, tiểu bằng hữu, không nhân quyền nhất thời, tiểu gia hỏa liền muốn đọc Lăng Vân tốt đi ngang qua một cái quầy ăn vặt. Tiểu gia hỏa gãi gãi đầu, phát hiện thật nhiều người xếp hàng đâu, ân tiểu ấy lìn làm sao chạy tới, đứa nhỏ này nghe mùi thơm cũng không tệ lắm, thèm ăn thôi. Long Yên Nhiên nhìn lấy mấy người các nàng đều nhìn căn này quay ăn vặt, khỏe miệng giật một cái. Đều là tiêu chuẩn tiểu ăn hàng á, thì điểm ấy mùi thơm, thì nhẫn nhịn không được nha, nàng giống như cũng cảm thấy hương, Lăng Vân không tại, nàng cũng không thể kén ăn à, nhiều người như vậy xếp hàng, vậy liền nếm thử, không nói hai lời lập tức lôi kéo còn lại ba tên tiểu gia hỏa ngoan ngoãn xếp hàng đi. Tiểu ấy lìn đáng yêu linh động mắt to, chính khô cằn nhìn lấy một vị phụ nữ tại chế tác mỹ thực đây. Phụ nữ động tác rất nhanh, một phút đồng hồ một cái mỹ thực mới mẻ xuất hiện, đây là Tô Châu thành phố có tên quà vặt, trứng gà quán bính đẩy mưa IMEI phụ tờ, rốt cục đến tiểu gia hỏa rồi chỉ nghe được nàng mãi thanh mại khí, đếm lấy ngón tay, không biết muốn mua mấy cái Long Yên Nhiên buồn cười đâm đâm đầu của nàng, muốn nhiều như vậy một người thì một cái bối bối bĩu môi, nghe thơm như vậy. Làm sao mới mua 5 cái xứng đáng được các nàng khổ cực như vậy xếp hàng A tiểu gia hỏa lại thanh mãi. Khi nói, A Di, muốn 5 cái nhiều như vậy A, còn có không muốn thả quả ớt. Cơ Vô Tuyết đằng sau bổ sung một câu, A Di, nhiều như vậy, không tiến một cái A phụ nữ xấu hổ, nhìn các nàng khả ái như vậy, liền là rất hào phong nói, vậy liền đưa các ngươi một cái A A 4 cái tiểu gia hỏa nghe vậy nhảy dựng lên, nhất thời cho nàng quầy hàng hấp dẫn không ít người qua đường ánh mắt đại đường. Cho ta tới một cái quán bính người đến một cái đầu đinh người trẻ tuổi, cũng liền 20 tuổi, một bộ du côn lưu manh bộ dáng, vừa nhìn liền biết là người xấu loại kia nha ôi trên cổ mang. Theo một đầu dây chuyền vàng vẫn rất to người này làm sao chen ngang ADUNZDI, một chút giáo dưỡng đều không có nhanh xếp hàng đằng sau xếp hàng mọi người hào hào chỉ trích hành vi của hắn mà cái này vị trẻ tuổi quay đầu chừng một cái, hô lớn, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo nhìn lấy hắn hung thần ác sát mặt. Chúng người lập tức không dám lên tiếng tiểu gia hỏa cùng bối bối lại nói thầm, Long Yên Nhiên lắc đầu cười khổ, thay người trẻ tuổi kia mặc niệm lập tức tiểu gia hỏa nhỏ giọng cùng phụ nữ. Nói thầm mấy câu, ánh mắt còn một mực xám xịt chuyển động.